Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 341 đào vong, mất đi vũ khí binh lính, mất đi cứu viện căn cứ, đối hắn mà nói chính là một cái lò sát sinh, bên trong người căn bản bất kham một kích, chỉ biết chạy vắt giò lên cổ. Bởi vì này chỗ căn cứ phi thường bí ẩn, mặc dù là quân đội người đều biết chi rất ít, cho nên vì càng dễ dàng tiến hành che giấu, cho nên nơi này phòng giữ lực lượng phi thường hữu hạn. Người ngoài nhìn qua sẽ cảm thấy nơi này gần là một chỗ phòng giữ điểm mà thôi. Mang theo phía trước quân đội hạ đặt cho hắn nhiệm vụ mệnh lệnh, hắn một đường thong dong xuyên qua viện nghiên cứu phạm vi, tiến vào quân đội sở đóng quân căn cứ. Này lúc sau, hắn liền giết chết vũ khí kho phòng giữ. Sau đó dễ như trở bàn tay mở ra sớm tại hắn khống chế chung vũ khí kho. Đãi bắt được hắn sở yêu cầu sử dụng vũ khí sau, hắn vẫn cứ không có biểu điên cuồng, như cũ là rất có kiên nhẫn. Tận lực lệnh tiếng gió nhỏ nhất, một người tiếp cận, sau đó một người tiếp một người xử lý. Đại tướng sĩ binh thi thể ân chí hảo sau, mới có thể tiếp tục giết chóc, là một cái ưu tú đặc công, ở máu tươi trung trưởng thành lên nhân tạo nhân loại. Giết chóc đã là trở thành hắn bản năng, hắn tựa như rắn độc giống nhau, khi thì ẩn nấp bất động, khi thì khom lưng lộ ra răng nọc, chờ đến căn cứ người nhận thấy được không ổn thời điểm, phải hướng căn cứ các nơi tuần tra đội, sớm đã thành một đám nằm trên mặt đất, cổ cốt đứt gãy tử thi, mấy đống ký túc xá, cũng đã bị hắn chứa đầy thuốc nổ, theo trên tay hắn kíp nổ khí, phát ra một tiếng vang nhỏ rơi trên mặt đất. Trụ mạn nghỉ ngơi binh lính ký túc xá, chỉ một thoáng trở thành hắn trong mắt nở rộ nhất sáng lạn hoa tươi. Gần ngàn người, tại đây một khắc hóa thành mảnh nhỏ, hoàn toàn cùng cái này hắc ám thế giới quyết biệt. Nhưng là hắn trong lòng lại không có chút nào hưng phấn vui sướng. Liền phảng phất này hết thảy sớm tại 4 năm trước, Trương Uy tìm được hắn. Đem tự do hy vọng rót vào trong thân thể hắn kia trong nháy mắt, cũng đã là chú định. Này đó đem hắn như là súc vật, như là nô lệ, như là ngoạn vật giống nhau, cầm tù, thao tác, sử dụng người, vốn chính là đáng chết. Hắn không ngừng sửa đổi đối giảng tần suất, lệnh người sống sót vì có thể cùng ngoại giới lấy được liên hệ, mà bay nga phát hỏa giống nhau, hướng tới hắn sở giả thiết bẫy dập chạy tới. Mà ở nơi đó, cũng không có bọn họ sở chờ mong nhìn thấy hy vọng, có gần là kia giống như ngọn lửa, không ngừng bắn nhanh ra viên đạn. Hắn trên người dính đầy khói thuốc súng, dính đầy phi dương bụi đất, trước mặt binh lính một người tiếp một người ngã xuống, viên đạn đánh hết, hắn liền giống như quỷ mị giống nhau đón nhận đi, đưa bọn họ nhất nhất giết chết. Còn có hơi tàn người bị thương, tóc bị hắn dùng xăng sống sờ sờ thiêu chết. Office building quân đội cao tầng nhóm, không thể nghi ngờ là trả giá đại giới lớn nhất một loại người. Mọi người đều bị hắn cắt rớt đầu, mấy chục cái đầu, bị hắn móc xuống đôi mắt, cắt bỏ cái mũi. Sau đó dùng một cây thật dài dây thép xuyên qua, như là tay xuyến giống nhau, bị treo ở căn cứ trên cửa lớn. Hắn không có đối này tòa căn cứ tiến hành hủy diệt. Có lẽ còn lòng có sở niệm, có lẽ còn có chuyện gì vô pháp tiêu tan. Ở hắn rời đi sau không bao lâu, căn cứ quân sự thảm án liền ầm ầm bùng nổ. Trong lúc nhất thời khiến cho thật lớn khủng hoảng, mặc dù quân đội đúng lúc nhúng tay, áp xuống đại bộ phận đưa tin, nhưng như cũ khó có thể lấp kín dân chúng nghị luận. Tên của hắn, thành sở hữu đặc công trong mắt mục tiêu, thành quân đội số một mục tiêu, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem hắn bắt lấy. Hắn cá nhân chính là Lại Cường, cũng không phải là một cái thế lực đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Thời gian cứ như vậy, ở hắn phảng phất vĩnh vô ngăn tận đào vong chung, lần thứ hai đi qua 2 năm thời gian. Mấy năm nay chung, hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian không vượt qua 3 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày đều phải trốn rất xa lộ, không có lúc nào là không hề cảm giác được nguy cơ tới gần. Đổi thành người thường, sợ là như thế đoạn nghỉ ngơi thời gian, như thế cao cường độ thân thể tiêu hao quá mức. Mặc dù không bị quân đội người giết chết, chính mình cũng sẽ bị sống sờ sờ háo chết. Nhưng là hắn cũng không có. Từ lúc bắt đầu mỏi mệt, đến sau lại hắn bắt đầu hưởng thụ loại này đuổi giết. Từ từng con có thể không ngừng đào tẩu lão thử, biến thành một con tránh ở chỗ tối, chờ đợi lão thử tới gần miêu, chết ở hắn trong tay đặc công, nhiều đến không đếm được, chết ở hắn trong tay binh lính càng là quá nhiều quá nhiều. Hắn trên người, dính đầy khô cạn máu tươi, cũng tản ra nồng đậm hư thối xú vị, tóc của hắn lớn lên hoàn toàn che khuất đôi mắt. Đi ở nơi nào đều bị người ghét bỏ. Đi ở nơi nào, hắn nhìn đến đều là tràn đầy chán ghét. Ngày xưa ngây thơ khát khao thiếu niên, từ bị bắt bất đắc dĩ giết người, biến thành một cái lòng tràn đầy giết chóc phong tử. Ngày xưa khát vọng tự do thiếu niên, ở đạt được cái gọi là tự do sau, mới phát hiện này bất quá là ảo tưởng lừa gạt. Lồng giam ở ngoài không phải rộng lớn thiên địa, ngược lại là lớn hơn nữa lồng giam mà ni sinh hoạt chính là trốn hướng. Chính là mèo vờn chuột trò chơi, nhỏ yếu người là lão thử, cường đại người là miêu. Nhưng loại này định vị lại cũng không là vĩnh hằng, bởi vì rất có thể này một giây ngươi là miêu, nhưng giây tiếp theo ngươi chính là một con sắp bị cắn chết lão thử. Sinh tồn đối với hắn mà nói hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Từ khi nào hắn cho rằng ý nghĩa chính là bọn họ ba cái mỗi ngày đều ở bên nhau, bọn họ ba cái mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Trương Uy cùng Tiếu Nhã có thể hảo hảo mà tồn tại. Nhưng là này hết thảy đều đã không thấy. Hắn giết đã chết toàn bộ căn cứ người, nhưng là hắn lại không có hỏi Cát Trấn. Lúc ấy phái hắn đi sát Trương Uy cùng Tiếu Nhã, rốt cuộc có phải hay không quân đội một cái âm mưu? Mục đích chính là vì làm hắn cho rằng Trương Uy cùng Tiếu Nhã bán đứng hắn, buộc hắn đem hai người giết chết. Mà Trương Uy cùng Tiếu Nhã biết hắn sẽ không làm như vậy, biết hắn sẽ lựa chọn thương tổn chính mình, cũng muốn bảo hộ bọn họ. Cho nên, ở bọn họ nhìn thấu quân đội cái này cục sau, liền thuận bọn họ ý, lựa chọn loại này vô cùng tàn nhẫn tự sát phương thức. Mục đích gần là vì tiêu giảm hắn trong lòng tội ác, gần là vì cho hắn lưu lại một con đường sống. Vẫn là nói, này hết thảy đều chỉ là hắn vẫn không muốn tin tưởng bọn họ sẽ như vậy đối đãi chính mình. Yêu dư đọc sách mà làm bọn họ tìm kiếm giải vây. Hắn thật sự hảo tưởng có thể tái kiến bọn họ, sau đó ở chính miệng hỏi một câu bọn họ, vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Như là khất cái giống nhau, bọc tản ra xú vị áo khoác, dẫm rách nát giày, chọc người ghét bỏ đi ở chen chúc người đi đường thượng. Nguyên bản chen chúc lộ lại đều nhân hắn xuất hiện mà giảm bớt một chút. Hắn đối chung quanh khác thường ánh mắt nhìn như không thấy. Nhưng đột nhiên, một cái tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên ở hắn bên cạnh vang lên. Đại ca ca, ngươi đồ vật rớt. Hắn dừng lại bước chân, theo bản năng vén lên hắn hoàn toàn che khuất mặt đầu tóc. nhìn đến chính là một cái đại khái chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ vào hắn dưới chân, mà ở nơi đó tắc lạc một chương màu đen quảng cáo giấy. Hắn bổn không nghĩ để ý tới, nhưng là do dự một chút, vẫn là từ trên mặt đất nhặt lên, cầm ở trong tay nhìn thoáng qua. Mặt trên là một chương điện ảnh tuyên truyền poster, màu đỏ nhiễm huyết trường ấn khắc ở mặt trên. Phía trên tắc có 5 cái đỏ tươi văn tự khủng bố lệnh truy nã. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn tiểu nữ hài đã không thấy. Nguyên bản lui tới chen chúc người đi đường cũng đã không biết tung tích. Lối đi bộ trên không trống rỗng, từ đối diện thương trường trung truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Này khởi khoác phục, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.